Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1562. Cửu cửu lập tức ôm lấy Ôn Khanh Mộ. Bố, vậy bố làm chồng con được không? Hình ảnh này trông rất quen. Tô Lạc Ly phải than thở. Đúng là phong thủy luân chuyển. Bố, bố, bố làm chồng con đi. Ôn Khanh Mộ nghe vậy, đầu thật sự muốn to lên gấp đôi. Bố con là chồng mẹ nên không thể làm chồng con được. Con quay về phòng ngủ đi. Tô Lạc Ly nói tiếp. Cửu cửu ỷ vào sự cưng chiều của Ôn Khanh Mộ đối với mình, vẫn chưa từ bỏ ý định. Bố, bố nói xem bố là chồng ai. Ôn Khanh Mộ đúng là giờ khóc giờ cười nhìn con gái cưng của mình. Bố đương nhiên là chồng của mẹ rồi. Cửu cửu ngoan, con quay về phòng ngủ đi. Hừ, con không thèm để ý tới bố nữa. Cửu cửu từ trong lòng Ôn Khanh Mộ dẫy dụa xuống giường, lắc cái mông núng nính thịt ra khỏi phòng ngủ. Từ sau khi có con gái, Ôn Khanh Mộ lại có thêm một nhiệm vụ đau đầu là dỗ con gái. Có đôi khi anh cảm thấy dỗ cửu cửu còn khó hơn cả dỗ Tô Lạc Ly. Ôn Khanh Mộ gãi đầu rồi vén chăn leo lên giường. Em nói xem, em cứ tính toán với con bé làm gì? Sau này anh lại phải dỗ con bé. Em đâu phải không biết cửu cửu còn dỗ hơn em. Tô Lạc Ly nghe vậy lại càng không vui. Có người phụ nữ nào muốn tranh chồng với con gái mình chứ? Còn không phải vì Ôn Khanh Mộ thường quá nuông chiều cửu cửu mới tạo thành tình cảnh như vậy sao? Là em tính toán với con bé à? Em nói không đúng sao? Anh cam tâm tình nguyện dỗ con bé. Đáng đời anh. Tất cả đều tại anh quá nuông chiều nó thôi. Tô Lạc Ly tức giận nằm quay lưng về phía Ôn Khanh Mộ. Anh đáng đời. Anh chiều con bé. Anh cũng chiều em. Anh đúng là đáng đời. Ôn Khanh Mộ vừa tắt đèn lại kéo Tô Lạc Ly vào trong lòng mình. Anh làm gì vậy? Em nói xem anh làm gì? Anh có thể làm gì chứ? Ôn Khanh Mộ nghiêng người đè Tô Lạc Ly dưới thân. Con nhiều lại càng có nhiều chuyện phải lo nên phương diện giường chiếu của Ôn Khanh Mộ và Tô Lạc Ly thật sự ít hơn. Hôm nay hiếm khi con danh con không quấy rối. Hai người có thể điên loan đảo phượng một lần. Sau một cuộc mây mưa, Ôn Khanh Mộ bế Tô Lạc Ly vào phòng tắm. Khi hai người cùng quay lại giường, trên mặt cô vẫn còn đỏ bừng. Ôn Khanh Mộ ôm Tô Lạc Ly vào trong lòng. Ly Ly, nếu không chúng ta tạm thời đừng cho cửu cửu tới trường mẫu giáo. Cô bé còn nhỏ như vậy, chờ sang năm lại cho đi học nhé. Tô Lạc Ly lập tức quay lại nhìn Ôn Khanh Mộ. Ôn Khanh Mộ hơi hốt hoảng khi bị nhìn như vậy. Đẩy đầu Tô Lạc Ly một cái. Em nhìn anh như vậy làm gì? Mỹ Nam Kế, hì hì, anh bị em nhìn thấu rồi. Vậy Mỹ Nam Kế của anh có thành công không? Ôn Khanh Mộ ghé sát bên tai Tô Lạc Ly, dưới chăn còn tiện tay nhéo thắt lưng của cô một cái. Anh nói xem có thành công không? Cách chương.